Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4973, không may nữ tổng giám đốc, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Hoắc Vĩnh Phi, vẫn luôn cam tâm tình nguyện giúp Vân Tiêu Tiêu. Nhưng mà Vân Tiêu Tiêu căn bản là không nhìn thấy những này, nàng chỉ đem Hoắc Vĩnh Phi xem như hảo bằng hữu. Hoắc Vĩnh Phi tựa hồ cũng không có yêu cầu xa vời càng nhiều ý tứ. Đem những cái kia buồn nôn thân thích đuổi rơi sau đó, liền định khởi tố Khổng Phong. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn cùng cái này người xấu ly hôn. Hiện tại công ty ổn định xuống, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nàng trước tiên cần phải đem ly hôn. Lần thứ nhất đương nhiên là bị bác bỏ, Vân Tiêu Tiêu đã sớm hiểu qua, cũng không nóng nảy, chờ chốt lần tiếp theo khởi tố. Từ pháp viện đi ra, nàng nhìn Khổng Phong ánh mắt rất lạnh lùng. Khổng Phong, ngươi nếu là thức thời lời nói, liền đồng ý ly hôn, không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Ngươi phía trước đem công ty ta biến thành như thế, ta cũng không cùng ngươi tính toán. Cũng không phải Vân Tiêu Tiêu không tính đến, mà là Khổng Phong làm tiền phương pháp rất đặc biệt, không có cách nào bắt đến. Phải sâu bắt lời nói, chính nàng cũng chạy không thoát. Khổng Phong bản sự khác không có, làm người khác tiền bản lĩnh còn là có. Khổng Phong tại trước mặt người ngoài, lộ ra một bộ rất vô tội bộ dáng. Tiêu Tiêu, ta cho là chúng ta ở giữa hẳn là thận trọng cân nhắc chuyện này. Dù sao hài tử còn nhỏ, ngươi thật có thể nhẫn tâm. Nhìn xem hài tử không có ba ba sao, ngươi vô sỉ. Tiêu Tiêu, ngươi không thể bởi vì chán ghét ta, liền không để ý hài tử ý nghĩ. Ta thừa nhận, ta chính xác không có lớn như vậy năng lực, không thể giúp ngươi đem công ty phát triển. Thế nhưng ngươi cũng không thể bởi vì dạng này, liền ly hôn a. Khổng Phong, ngươi buồn nôn, ngươi vô sỉ, ngươi vô lại. Vân Tiêu Tiêu quả thực tức điên, ta cùng ngươi ly hôn lý do, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Còn cần ta nói rõ ràng, Tiêu Tiêu, kỳ thật ta không phải là cùng với ngươi không thể, kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi đều không có để ta chạm qua, ta liền biết, ngươi còn là không thích ta, chỉ là muốn cho hài tử tìm ba ba. Mà công ty bên kia, vừa vặn cần một người hỗ trợ xử lý. Những này ta đều làm theo, thế nhưng là ta năng lực có hạn, kém chốt để công ty phá sản, ngươi muốn ly hôn, ta cảm thấy không có cái gì. Thế nhưng hài tử đâu, ngươi không vì hài tử suy tính một chút, Vân Tiêu Tiêu đã thấy người xung quanh ánh mắt khác thường, hận không thể ăn hết Khổng Phong. Khổng Phong tại trước mặt người ngoài, vẫn như cũ là hào hoa phong nhã bộ dáng, rất nhiều người đều cảm thấy Vân Tiêu Tiêu có chút không nói đạo lý. Ta lười cùng ngươi nói nhảm, chờ lấy lần sau đi. Vân Tiêu Tiêu vội vã đi, sớm biết Khổng Phong vô sỉ như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng đối phương kết hôn, chỗ nào biết cái này ra hỏa buồn nôn như vậy. Cái này Khổng Phong, tại sao phải đi sai gian phòng, sao lại muốn đi Đường Dực gian phòng, nếu như là Đường Dực, sự tình tuyệt đối sẽ không dạng này. Nhìn xem Đường Dực đem Đường Thị xử lý ngay ngắn rõ ràng, liền biết hai người chênh lệch rất lớn. Hơn nữa hiện tại Đường Dực cũng không hoa tâm, một lòng làm việc, đây mới là vừa bắt đầu nàng chọn lựa người. Nàng quá không may, về đến nhà, Vân Tiêu Tiêu nhìn xem ở một bên chơi đến Vân Cầm, liền nghĩ đến Khổng Phong, giọng nói cũng không khỏi nghiêm túc rất nhiều. Làm sao còn tại chơi, mụ mụ, suốt ngày chỉ biết chơi, không biết học tập, ngươi là muốn học ngươi cái kia không có tiền đồ ba ba sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu Tiêu hoàn toàn không nín được, đều là Khổng Phong, cái này chết nam nhân, nếu là nàng có thể như vậy sao? Thế nhưng là dạng này thời gian, còn phải chịu đựng hơn nửa năm mới có thể kết thúc. Nhìn xem Vân Cầm luống cuống bộ dạng, Vân Tiêu Tiêu nhanh chóng chạy lên tầng, tính toán đem Khổng Phong đồ vật toàn bộ ném ra. Đem gian phòng kia dọn ra đến thời điểm, nàng lại tính toán thu thập một chút phòng của mình. Lúc này mới phát hiện phòng gửi đồ bên trong, đặt ở trong hộp một chút túi sách, đồ trang sức, cũng không thấy. Cách chương.